Vợ ơi, đừng trốn nữa, chương 56, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ con Tú Vi cùng nhau lên xe đi đến trường, chiếc xe từ từ lăn bánh trên xe rộn ràng tiếng nói Tiểu An kể lại những việc mà cô bé đã làm ở trường còn không quên kể chuyện về Tiểu Khang với Tuệ Lâm mama biết không anh hai có crush rồi đấy. Hà, ai mà xấu số được thằng nhóc này để ý vậy? Cô nhìn mặt nó trên gương xe trêu chọc, mama cứ chê con trai mình hoài, trong lớp con cũng thuộc dạng bạch mã hoàng tử chứ. Nó khoanh tay lên bụng tự tìm cách PR bản thân mình. Tiểu An ngồi bên cạnh giả vờ mắc ói. Ủa, bạch mã hoàng tử, anh là tên chăn ngựa thì có. Chề môi, em, thật không biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp, anh không thèm nói chuyện với những người không biết nghệ thuật là gì. Mama nói một câu công bằng đi, con nghĩ mama có nói được câu công bằng cho con không? Con hiểu rồi, sao không ai công nhận tài năng của hết vậy, thật buồn cho một kiếp hoàng tử đội lốt thường dân. Nó than lên thở xuống lăn qua lăn lại, két, tới nơi rồi xuống đi. Quảng cáo, cô đột ngột dừng lại làm cho hai đứa một phen hú vía sợ hãi chạy xuống trước cổng trường, cô vui vẻ vẫy tay. Chào các tình yêu của mẹ, nhớ tìm cho mẹ một chàng rể và một nàng dâu nhé, mama chờ tin tốt của tụi con. Mẹ cứ yên tâm với trình độ như con không lâu nữa con sẽ dắt con dâu về ra mắt mama. Nó cũng vẫy tay chào cô ưỡn ngực trả lời, cô hôn gió hai đứa trẻ rồi chạy đi thật nhanh, tóc hai đứa bay quật ra sau cười gượng rồi cùng nhau nắm tay bước vào trường. Công ty Niên Vũ, sau khi đưa Tiểu Khang về hắn cũng chạy đến công ty để làm việc. Đến nơi hắn bước nhanh lên phòng để xem tin tức về người bí ẩn. Hắn kiểm tra email nhưng không thấy gì. Bình thường Hoắc Cẩm nhanh lắm mà sao bây giờ vẫn chưa có. Hắn đang lẩm nhẩm một mình thì có tiếng gõ cửa. Hắn đóng laptop lại cất vào một mật đạo dưới nền nhà, đó là nơi hắn cất những thứ quan trọng liên quan tới tính mạng của các thành viên trong tổ chức. Ngoài hắn ra không ai biết về mật đạo này cả. Hắn cất xong xuôi rồi bật máy tính trên bàn lên. Vào đi, Hoắc Cẩm, sao anh lại tới đây? Hắn ngạc nhiên khi người đó là Hoắc Cẩm. Hắn ta không nói gì ngồi xuống ghế của khách, gác chân lên bàn lấy con dao găm ra chùi sạch những vết máu bóng loáng. Hắn đứng dậy ngồi đối diện với Hoắc Cẩm. Có tin tức rồi chưa? Đây là tất cả những gì tôi thu nhập được. Hoắc Cẩm đặt một xấp giấy đặt mạnh lên bàn lăn về phía Trường Niên. Hắn cầm tờ giấy lên đọc, mọi thông tin về tất cả quá trình từ nhỏ đến lớn của Thiên Vũ đều rất rõ. Tất cả thông tin đều không dính dáng tới băng nhóm hay hắc đạo gì cả. Điều làm hắn bất ngờ nhất là thân phận thật sự của Thiên Vũ và của Tú Vi, người thân của hắn. Lý Thiên Vũ, anh trai Lý Tú Vi, tình trạng vẫn còn độc thân. Lý Tú Vi mẹ đơn thân có hai đứa con không thông qua thụ tinh nhân tạo, ba vẫn là một ẩn số. Hắn cầm tờ giấy bóp mạnh cười nhếch môi. Lý Tú Vi, thật ra cô còn bao nhiêu bí mật nữa, mình không hiểu tại sao cô ta lại không nói sự thật là mẹ đơn thân, có chuyện gì phải giấu giếm, có phải tôi nên cho cô một chút lo lắng không? Đầu hắn bỗng đau nhói một cảm giác khó chịu giống như khi hắn mới tỉnh dậy sau tai nạn. Chẳng phải mình đã nhớ ra hết tất cả rồi sao? Tại sao mình có cảm giác như còn chuyện gì đó vẫn còn lưu lạc? Hắn đã mất trí nhớ nhưng sau khi điều trị hắn đã lấy lại toàn bộ ký ức. Nhưng hắn không biết rằng hắn đã bị mất trí nhớ có điều kiện, bác sĩ có nói nhưng Lạc Lạc là người đã cho hắn uống thuốc quên đi chuyện đó vĩnh viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ôm lấy đầu của mình, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đua nhau chảy ướt hết mặt, hình ảnh càng ngày càng hiện ra rõ hơn. Mình sắp nhớ ra rồi. Quảng cáo, cách chương.